Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, một vạn năm trước chuyện cũ. Đầu tiên muốn xác định an toàn nhà kho vị trí. Lý Tư lật xem văn phòng bên trong chất giấy tư liệu. Tìm tới một tấm viện bảo tàng bố cục đồ. Sau đó, cầm bức tranh này đi đến một tấm trước cửa sát. Hả? Lý Tư nhíu mày, an toàn nhà kho ở dưới đất 4 tầng. Nhất định phải thông qua thang máy đi đến. Muốn đi vào thang máy, cần thông qua con ngươi. Vân tay, khuôn mặt 3 tầng mở khóa nghiệm chứng. Nhưng hiện tại mất điện. Cửa thoát hiểm hiện tại là khóa kín trạng thái. Hai phiến cửa sắt trùng chồng vào nhau. Lý Tư gãi đầu một cái. Muốn mở ra cánh cửa này. Đầu tiên, muốn lại một lần nữa nguồn điện. Sau đó thông qua 3 tầng mở khóa nghiệm chứng. Tương đối khó khăn. Lý Tư gắt một cái. Thân là trộm cướp đại sư chính mình. Có thể mở ra trên thế giới bất kỳ một cánh cửa. Nhưng tiền đề là, cánh cửa này là có thể mở ra. Có thể trạng thái trước mắt, thông qua nghệ thuật phương thức đã không cách nào mở ra. Chỉ có thể thông qua bạo lực phương thức. Đương nhiên, bạo lực có lúc cũng là một loại nghệ thuật. Dầm, Lý Tư đánh vỡ vòi nước chữa cháy. Nắm chặt một thanh rìu chữa cháy. Sau đó, mang theo rìu đi đến trước cửa sắt. Hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt rìu. Hắc tử, chúng ta muốn bắt đầu đi. Dứt lời, Lý Tư bừng tỉnh nghĩ đến một chuyện. Hắc tử bị chính mình mất rồi. Cũng không ở bên cạnh mình. Ai, vẫn là nhanh đưa chiếc kia cái dương tìm tới. Sau đó, tìm kiếm tự mình gấu đen. Lý Tư cây rìu đập ầm ầm ở trên cửa sắt. Một lần, hai lần, không ngừng lặp lại. Cửa sắt phát sinh tầng tầng tiếng vang. Lấy Lý Tư khí lực, có thể một quyền đập nát tảng đá. Nhưng mà, nắm rìu, nhưng không cách nào ở trên cửa sắt lưu lại một đạo dấu vết. Cánh cửa sắt này, sử dụng hẳn là một loại kiểu mới vật liệu. Dù sao, ngày hôm nay, Liên bang khoa học kỹ thuật đã tương đương phát đạt. Cá nhân sức mạnh ở khoa học kỹ thuật trước cửa sắt, thường thường là vô dụng. Từ lòng đất lăng mộ bên trong khai quật rất nhiều bảo vật. Có một phần thả ở bên ngoài triển lãm. Có một phần là cực quý giá. Không thể dễ dàng gặp người. Những này văn vật đều ném ở dưới đất an toàn nhà kho. Cánh cửa này tự nhiên không thể dễ dàng mở ra. Oanh! Lý Tư gắt một cái. Cây rìu ném ở một bên. Hắn muốn dựa vào tự thân phát điện năng lực. Cho cửa sắt nạp điện. Sau đó dùng trí tuệ phương thức. Phá giải nó ba trùng mở khóa. Nhưng là, căn bản không tìm được nhúng tay chỉ địa phương. Lý Tư có chút không nói gì. Hắn thử nghiệm dùng mặt khác một loại phương thức, lại một lần nữa viện bảo tàng nguồn điện, nhưng viện bảo tàng sử dụng chính là thành thị điện lực. Hiện tại toàn bộ thành thị đều mất điện. Lý Tư ngồi chồm hổm trên mặt đất, móc ra một bình rượu, dùng hàm răng cắn mở nắp bình. Chính mình vẫn là dành thời gian trở lại tìm Hùng đi. Chiếc kia cái dương, cũng chưa chắc trọng yếu bao nhiêu. Rầm rầm tiếng vang. Lý Tư hướng về trong miệng quán nửa bình rượu. Rượu là nhân loại bạn tốt. 250ml rượu vào bụng. Lý Tư lập tức có chủ ý. Hắn từ trước cửa sắt rời đi. Quá không lâu, chỉ nghe ầm ầm ầm tiếng vang. Một chiếc màu vàng yết đường kinh nghiền ép lên chặn đường tất cả. Không có bạo lực không giải quyết được vấn đề. Nếu như có, nhất định là lực lượng không đủ đại. Rìu đánh không ra. Xe lu cũng va không phá mà. Ầm ầm ầm, nương theo to lớn tiếng ồn, Lý Tư trực tiếp cam đến trên cửa sắt. Tòa này viện bảo tàng là một bên đào một bên tu. Lượng công trình to lớn, ở thế giới tận thế phát sinh lúc còn chưa toàn bộ hoàn công. Chu vi có thật nhiều hạng nặng máy móc, sớm biết mình thu thập một ít biệt động lôi, lẽ ra có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Lý Tư qua lại yết quá mấy lần. Đem xe lu ngã trở lại, vỗ tay một cái, từ trên xe nhảy xuống, đem mặt khác nửa cân rượu quán tiến vào trong dạ dày. Lý Tư đi đến trục thang máy trước, cúi đầu liếc mắt nhìn, thấy bên trong chất đầy phế tích, có một cái kéo dài đường nối, mở ra, Lý Tư trong miệng cắn một nhánh ánh sáng mạnh đèn pin. Cả người dọc theo trục thang máy giảm xuống. Toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí một. Sợ bị bại lộ ở bên ngoài kiến trúc phế tích Hoa Thương. Sau 15 phút, Lý Tư rơi xuống dưới đáy. Rời đi chồng chất ở dưới đáy phế tích. Tiến vào lòng đất hành lang. Nơi này bảo tồn đến rất hoàn hảo. 4 thâm niên, kiến trúc vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra thiết kế nơi này lúc dụng tâm. Nước ngầm còn không tới kịp xâm nhập nơi này. Lý Tư trong tay nắm ánh sáng mạnh đèn pin đồng. Nhìn thấy lòng đất là một chỗ rộng lớn không gian. Bày ra rất nhiều văn vật. Rất nhiều còn không tới kịp xử lý. Mục nát thẻ tre. Bảo tồn ở chân không trong hoàn cảnh mảnh lụa. Dỉ sắt binh khí. Con dấu. Những thứ này đều là đã từng văn vật. Lý Tư trước đây dù cho không có tự mình đối mặt quá. Nhưng cũng thông qua TV hoặc là trò chơi từng thấy vô số lần. Thời khắc này, Lý Tư có chút hoảng hốt. Tựa hồ chính mình lại trở về đã từng quen thuộc thế giới. Lòng đất an toàn nhà kho tia sáng có chút tối tăm. Chỉ có trong tay ánh sáng mạnh đèn pin. Đảo qua từng kiện văn vật. Bỗng nhiên, một cái bảo tồn ở chân không pha lê khoang bên trong vật phẩm. Hấp dẫn Lý Tư chú ý. Đây là một cái dương. Màu xám bạc bề ngoài. Bảo tồn rất khá. Lại như là mới vừa từ dây chuyền sản xuất trên đi xuống sản phẩm. Nhưng là, căn cứ chính mình ở văn phòng thu được tư liệu, này xác thực là ở dưới đất lăng mộ bên trong phát hiện. Đến tột cùng là cái gì? Dầm, Lý Tư một quyền đem lồng pha lê đánh nát, một cái dương xuất hiện ở trước mắt, ánh sáng mạnh đèn pin bắn ra quang lạc ở phía trên. Sau đó cả người đều sửng sốt, cái dương đỉnh chóp có một chuỗi ký tự, vương bên thanh đầu kiêm 51, hả? Lý Tư nhíu chặt lông mày. Thật hy vọng có hai tay đem đỉnh đầu của chính mình cốt mở ra. Đem đồ vật bên trong tắm một chút. Tựa hồ, có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật lẫn vào. Quen thuộc văn tự, quen thuộc thiên bàng bộ thủ. Lý Tư thật giống trở lại một cái nào đó nóng bức mùa hè. Ở trên bàn gõ đánh ký tự. Khống chế trong màn ảnh tiểu nhân đi tới. Đương nhiên, sau đó cũng không có học được. Lý Tư vươn ngón tay, click búng tay trên ký tự, thổ thạch hai làm 10 tấc vũ. Đúng, chính mình cũng là nhớ tới hai câu này. Cùm cụp, bên tai thật giống nghe được một đạo vang lên giòn giã. Tựa hồ toàn bộ thế giới ở trước mặt mình mở ra. Màu xám bạc cái dương xuất hiện một cái khe. Hắn nhẹ nhàng hất lên, cái dương liền mở ra. Sau đó, nương theo một cái nam tính âm thanh. Trong dương bắn ra một đạo quang ảnh. Ngươi được, bằng hữu. Hả, đây là quen thuộc tiếng Trung. Ở cái thế giới xa lạ này, nghe được quen thuộc ngôn ngữ. Lý Tư không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Tuy rằng, chỉ có 4 chữ. Lý Tư mở to hai mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Lúc này, Lý Tư trước mặt trôi nổi một cái tinh cầu. Tròn cuồn cuộn, màu xanh lam. Như là một giọt nước mắt. Đây là cái dương phóng thích 3D hình chiếu. Hình chiếu trực tiếp biểu hiện ở trong không khí. Lý Tư nước mắt một lách tách rơi xuống. Theo bản năng nhấp một miếng rượu. Cồn cùng nước mắt hỗn cùng nhau. Bị Lý Tư nuốt vào trong dạ dày. Một lát, Lý Tư mới chậm rãi phun ra 4 cái tự. Xin chào, bằng hữu. Âm thanh phân biệt bên trong. Ngôn ngữ đã xác định ngôn ngữ lựa chọn vì là tiếng Trung bằng hữu ngươi được. Nơi này là 22XX5. Đón lấy xin ngươi gắng giữ tỉnh táo. Không muốn quá giật mình. Ta muốn nói sự, có thể sẽ có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Tư bên người đã không có rượu. Hắn đốt một điếu thuốc thơm. Nhìn chằm chằm trước mặt 3D hình chiếu. Cái dương truyền phát tin âm thanh. Không phải là không có cảm tình điện tử hợp thành thanh. Âm thanh đến từ một người tuổi còn trẻ nam tính, bao hàm cảm tình, đương nhiên, cũng có khả năng quá khứ khoa học kỹ thuật đã tương đương phát đạt. Có thể mô phỏng ra chân nhân phát ra tiếng, trước mặt tinh cầu màu xanh lam xoay chậm chậm, nương theo thanh âm của nam nhân. Vô số hình ảnh ở Lý Tư trước mặt chợt lóe lên. Cố sự muốn từ 21XX5 nói tới. Vào lúc đó, nhân loại khoa học kỹ thuật tiến vào đình trệ kỳ. Tuy rằng ở điện tử tin tức lĩnh vực, đạt được rất nhiều thành quả. Thế nhưng, ở cơ sở khoa học lĩnh vực, cực kỳ lâu đều không có đạt được tiến triển. Toán học, vật lý, sinh vật chờ các phương diện đều là như vậy. Hiện tại trăm hoa đua nở. Có điều là mọi người ở ép khô tiền nhân lý luận thành quả. Cực thịnh sau khi, chính là suy sụp, lại như một người đàn ông đi vào trung niên sau khi. Rất khó lại thu được thành tựu, chỉ là đang từng bước hướng đi tử vong. Mà khoa học vị này người khổng lồ, cũng không cách nào phòng ngừa địa hướng đi già yếu. Nhân loại tiến vào khoa học đình trệ kỳ, thời kỳ này kéo dài 50 năm. Ở cơ sở khoa học lĩnh vực không tiến thêm tấc nào nữa. Học thuật giới âm u đầy tử khí. Thậm chí có người hô lên tiếng hào. Khoa học đã chết. Khoa học đã đi tới phần cuối. Nhân loại đã chạm tới khoa học phần cuối tường cao. Sau đó, nhân loại không còn cần nhà khoa học. Cần chỉ là kỹ sư. Khoa học, thật sự có phần cuối mà. Lúc đó không có ai có thể trả lời vấn đề này. Nhưng tổng có người muốn đánh vỡ tường cao. Mặc kệ buổi tối cỡ nào hắc ám. Đường dài bên trên cũng không thiếu đi xa người. Vô số nhà khoa học tiền phó hậu kế. Muốn đập phá tường cao. Hô hấp tường sau không khí. Sở dĩ khoa học rất lâu không có tiến bộ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Chính là nhân loại tri thức tích lũy đã đạt đến tương đương trình độ. Một người từ sinh ra bắt đầu. Vẻn vẹn nắm giữ nào đó ngành học tri thức, liền đủ để hao hết một đời. Huống chi, rất nhiều ngành học trong lúc đó đều có chặt chẽ liên hệ. Muốn chỉ nắm giữ chỉ một ngành học tri thức thu được đột phá. Thực sự quá khó khăn. Khoa học có hay không điểm cuối? Không có ai biết, nhưng nhân loại loại này sinh mệnh là có cực hạn. Lúc đó, rất nhiều người tập trung vào tinh lực, tăng lên nhân loại bản thân tiềm lực. Nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều thuốc, muốn thu được cấp độ gen đột phá. Đương nhiên, tác dụng không lớn, còn có một nhóm người nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Bọn họ hô lên tiếng hào, dùng khoa học đánh bại khoa học, dùng trí tuệ nhân tạo thay thế nhân loại nghiên cứu. Hai cái con đường hoàn toàn khác, nhưng không hẹn mà cùng chỉ về cùng một vấn đề. Sinh mệnh là cái gì? Mãi đến tận một ngày nào đó. Một tên gọi là Hemingway nhà khoa học, ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ra bàn cổ hào trí tuệ nhân tạo. Trước mặt 3D hình, chiếu trên, đã cho thấy Hemingway tiên sinh tư liệu, không nghi ngờ chút nào. Đây là một thiên tài, lại như trong lịch sử rất nhiều lần như vậy. Khoa học kỹ thuật đột phá, là nào đó một thiên tài thúc đẩy, ở rất lúc còn trẻ, hắn thiết kế phần mềm. Thì có thể làm cho các quốc gia tường chống lửa thùng rỗng kêu to. Không tới 30 tuổi trước, hắn lợi dụng chính mình nắm giữ kỹ thuật, đã trở thành trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay phú ông. Nhưng Hemingway tiên sinh, cũng không phải một cái mê luyến tiền tài người. Hắn một đời, tin tưởng chính mình có càng vĩ đại việc cần hoàn thành. Có người tin tưởng chính mình từ nhỏ phụ có sứ mệnh. Tiền tài đối với bọn họ mà nói không quan trọng gì. Hemingway chính là người như thế. Hắn đem chính mình toàn bộ của cải, tinh lực, sinh mệnh vùi đầu vào trí tuệ nhân tạo khai phá bên trong. Mãi đến tận một ngày nào đó, một cái nắm giữ siêu cường toán lực AI trí năng bị nghiên cứu ra. Hemingway tiên sinh đưa nó mệnh danh là bàn cổ hào. Bởi vì ở phương Đông trong truyền thuyết, hắn là khai thiên tích địa cổ thần. Mọi người tin chắc, bàn cổ hào đem mở ra một cái tân thiên địa, yêu thích hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mọi người thu gom. Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp chương mới tốc độ nhanh nhất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.